Hai mẹ con của bà nhìn thấy phó thái sư tức giận thật sự thì cũng vội vàng dìu nhau đi về phòng. Quý khán thính giả của kênh Trở Tình thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì anh Sa tin chắc là giờ phút này chúng ta cũng phần nào đoán được nhân vật nam chính của chúng ta là ai. Ban đầu thì thực sự anh Sa nghĩ là anh chàng Hoàng Minh, thế nhưng mà về sau thì anh Sa không nghĩ là như vậy nữa, bởi vì là tính cách của Hoàng Minh thì quá là nham hiểm, quá là thủ đoạn và cái tâm tham cậu nó quá lớn đi. Thế nên là anh Sang nghĩ rằng nhân vật nam chính chính là cậu cả Huyền Lâm, là người mà đang mà mang căn bệnh kia. Anh Sang nghĩ rằng là trong tương lai thì rất có thể khả năng rất là cao thì nhân vật nữ chính của chúng ta sẽ có một nhân duyên nào đó xảy đến khiến cho hai người họ phải bị cuốn vào cuộc đời của nhau. Với tập truyện này có thêm sự xuất hiện của rất nhiều nhân vật mới thì hứa hẹn về sau sẽ càng có nhiều tình tiết bất ngờ và mới mẻ xảy đến nữa. Vậy thì để biết là bộ truyện của chúng ta sẽ có những diễn biến tiếp theo ra sao thì xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 20 giờ những buổi tối tiếp theo trên kênh Trở Tình nhé. Và nếu như mọi người cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tình. Và ngoài ra nếu như quý vị và các bạn cảm thấy muốn lắng nghe nhiều hơn nữa giọng đọc của anh Sa thì cũng có thể gặp lại anh Sa vào lúc 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Sầu. Một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình đã khép lại. Anh Sa thay mặt ekip kính chúc mọi người một buổi tối thật ngon giấc và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ này buổi tối ngày mai nhé. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.